Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí yên lặng trong xe bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Trình An Nhã tiếp xúc với Diệp Tam Thiếu gần như vậy sau 7 năm. Ngũ quan của người đàn ông này vô cùng tinh xảo. Có những người nhìn từ xa rất đẹp, nhưng đến khi tới gần lại không quá xuất sắc. Còn Diệp Tam Thiếu là kiểu yêu nghiệt, càng nhìn gần càng đẹp đến mức rung động lòng người. Mỗi đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ như được điêu khắc. Được rồi. Cô thừa nhận cô là người cuồng tướng mạo. Cô luôn luôn không có sức đề kháng với sắc đẹp. Bên ngoài đẹp trai như thế nhưng tính cách lại âm trầm. Đúng là uổng phí. Phải chi giống con trai cô cười. Lúc ở một mình cô luôn suy nghĩ lung tung. Ngồi bên cạnh Diệp Sâm, trong lòng hơi áp lực, thần kinh căng thẳng, dù sao người đàn ông này cũng có tình một đêm vô cùng nóng bỏng cùng cô. Hơn nữa còn tạo ra được một thiên tài tên là Trình Ninh Viễn. Trình An Nhã còn nhớ rõ khi cô nói ra tôi mua anh một đêm 10 triệu. Khuôn mặt mà ngay cả Diêm Vương thấy cũng sợ hãi kia cây ếch ủng bố cỡ nào. Được rồi, anh có nhiều phụ nữ như vậy. Mà ai cũng có thân hình quyến lại còn dịu dàng, ngon ngọt hơn cô. Lần đầu tiên cô chúc chắc đến nỗi cắn một cái cũng rất chua. Anh không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau khi xong việc, Trình An Nhã quăng cho anh 100. Còn vứt lại một câu nói là tiền bán thân. Đối với một người kiêu ngạo như Diệp Sâm, đây đúng là sỉ nhục. Ghi lòng tạc dạ, Diệp Sâm lại không bị cận thị. Anh ôm cô cả đêm. Mà 7 năm qua cô cũng không đi chỉnh sửa sắc đẹp. Vẫn vậy không có gì thay đổi nên không có lý do gì anh quên bén cô đúng không? Cô thật sự không phải tự sướng. Quả thật Trình Nhã An hơi xoắn xuýt. Tại sao anh lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy? Chẳng lẽ anh có âm mưu gì sao? Cả người Trình Nhã An run lên. Cô bất chợt nhớ tới những tình tiết trong bộ phim truyền hình đạo đức bi kịch Máu Chó. Để trả thù cô. Cho nên, thuyết âm mưu đã lộ ra. Quả nhiên trong lòng cô cũng rất đen tối. Tổng giám đốc Diệp, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi nhỏ không? Nói đi, Trình An Nhã cân nhắc giọng điệu. Hơi siết chặt ngón tay. Lo lắng nắm lấy vạt áo. Cố gắng hết sức để xây dựng tâm lý trước khi hỏi. Anh đã từng bị phụ nữ vứt bỏ chưa? Diệp Tam Thiếu phanh xe gấp. Cơ thể Trình An Nhã đổ xô về phía trước, sau đó bị dây an toàn kéo mạnh về phía sau. Nhất thời váng đầu hoa mắt. Đệt, dù anh bị sốc cũng không nên tàn nhẫn như vậy chứ. Trình An Nhã liếc mắt nhìn mấy chữ cái tiếng Anh nhấp nháy. Cả người như bị điện giật. Cô hốt hoảng nghiêng đầu nhìn Diệp Tam Thiếu. Già chưa, g, ha, hát, hấp ải, u, i, e, v, quán ba 7 năm trước. Cách chương.